Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Vương đến trường biết đường tránh xa, brum, anh hai y, đi chậm lại một chút có được không, bay mất xác em rồi y, nó ngồi sau khang cố gào thét hét với lên, sắp muộn học, cơm mẹ nấu rồi, thực ra là con mẹ nó rồi ạ, khang quay lại nói mà tốc độ không hề thuyên giảm, muộn tí có sao, em bật tường lên thần rồi, anh đừng lô, nó cười ngồi sau tự hào khoe. Mày bật nhưng tao không muốn bật, hỏng hình tao, Khang đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen nhưng chợt nhớ ra. Mình đang đội mũ bảo hiểm, tại anh đấy, ngắm nguốt lâu hơn mẹ, thôi đi tại mày cả, ngủ như trâu chết mai đi bộ nhà em. Dạ thôi em câm, im lặng là vàng, hai anh em không nói gì dùng tốc độ bàn thờ phi thẳng đến trường khiến người đi đường phải dạt sang hai bên mà nhìn theo. Vừa phóng xe vào trường thì cổng trường cũng đóng lại, phù, vừa đẹp, nó vừa tháo mũ vừa nhìn anh cười tươi. Đẹp cái cc, phóng bạt mạn như tên lửa làm tao hôm nay phải đội mũ. Hỏng hình, Khang bực tức tháo mũ rũ lại tóc cho nó theo nếp. Lúc nào cũng hỏng hình, nhìn anh như quái thai ấy còn sợ. Nó dắt xe hộ anh vào nhà xe không quên trêu chọc ô cái định mệnh. Anh mày cũng là hot boy của trường đó mày. Vâng, anh hot, nó xốc lại cặp đang định bước đi thì anh gọi với lại, ê thái độ có vẻ không hợp tác ấy nhỉ. Mày nhớ lời mẹ dặn chưa? Lần mày mà mày bị chuyển trường nữa thì, biết rồi, mồm như súng liên thanh, rồi nó xách cặp đi thẳng, danh con này, anh ở sau nhìn nó bước đi, Zeu, Tobikakare, Zeu, Kuraisuke, Gao, Sakebe, Gao, Tao, Gao, Gao, Gaa, vâng, nhạc chuông nó đấy à, alo anh nghe, mày đang đâu đấy, đến chưa, nhỏ Linh giọng sốt ruột gọi nó, rồi, đang đến phòng hiệu trưởng. Mày ở đấy hả? Ừ nhanh, tốt, tắt ngay, nhà giàu mà sợ tốn tiền. Hừ, nó đút điện thoại vào tút rồi bước đến phòng hiệu trưởng không để nhỏ Linh chờ lâu là hậu quả khó lường. Cốc, vào đi, trong phòng vọng ra giọng phụ nữ đầy uy. Nó nuốt nước bọt lấy dũng khí bước vào. Dạ, em chào C, nó chưa kịp thốt nên lời thì đã cứng họng. À, đến rồi. Vào đây nhìn nhanh, tao đang rối hết cả mắt rồi. Nhỏ Linh đứng cạnh cô hiệu trưởng hào hứng vẫy nó, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của nó, dựa vào giọng nói uy nghiêm nó nghĩ hiệu trưởng sẽ là người khó tính nghiêm khắc và làm việc trong căn phòng sang trọng gọn gàng và ít đồ dùng. Nhưng trước mắt nó là căn phòng sơn màu hồng phấn, rèm cửa màu trắng, bộ sofa màu xanh dương bắt mắt, trên bàn làm việc thì ngổn ngang gương, lược vỏ bim bim và la liệt đồ ăn vặt, chỗ trống duy nhất là chỗ đặt chiếc máy tính sát tay mày hồng có hình mèo Kitty. Nhanh ra đây mày, đứng ngắm tao à, nhỏ Linh thấy nó đứng ngẩn thì gọi tiếp. Tao vào đây, sau một phút choáng nó chậc lưỡi bước vào. À Trang, vào xem giúp cô còn đôi nào không, sắp hết thời gian rồi. Dạ, nó đần mặt ngó vào xem hai người làm gì mà hăng quá. Pikachu, môi nó giật chỉ tay vào màn hình máy tính. Đâu, Pikachu hả, làm gì có, đôi đấy vướng rồi mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sau phút ngỡ ngàng tiếp lại hồi phục tinh thần hòa vào cuộc chơi, nó Linh và cô cùng hăng say tìm. Cô ơi, đây nữa này, rồi, từ không lắc mắt, hết thời gian rồi, tiếc quá, còn tí nữa. Xin chia buồn, nó và Linh mỗi đứa đặt tay lên một bên vai cô, khuôn mặt ra vẻ vô cùng thương tiếc. Sao các em còn ở đây? Không đến lớp à, trống vào lâu rồi mà. Cô ngước khuôn mặt ngây thơ lên hỏi, nó và Linh thấy môi mình giật người cứng đơ lại. Cô, chẳng phải cô bảo bọn cháu ở lại giúp cô một mắt à, nhỏ Linh hồi phục tinh thần hỏi người cô ruột yêu dấu. Ngồi đi, tiết sau vào cũng không muộn, cô như nhớ ra cười trừ mời bọn nó ngồi, cứ để cháu tự nhiên như ở nhà đi, nhỏ Linh cười nói. Nhưng đừng quên mình là khách thì, thấy phòng cô sao, cô cười như không, hào hứng hỏi nó. Dạ, vâng, Linh ngậm ngùi, dạ đẹp, tự tin khoe cá tính. Nó nháy với cô, ha, ta biết, các con học trường này cứ thoải mái đi, trường không gò bó về đồng phục nên cứ tự nhiên, à Trang. Con mà quậy nữa là cô không lưng tay đuổi học đâu, mẹ con nhờ cô rồi. Ha, ai chết yên tâm tao bảo kê, mày mà nhì nhằng là mất tự do như chơi. Ha, Linh vỗ vai nó ra vẻ thấu hiểu, còn cô nữa đấy quỷ à, đừng cậy cháu tôi mà tôi tha. Rồi vào LP đi. Dạ, vâng, hai nhỏ cúi chào rồi bước đi, cách chương.